đột nhiên cả người ngã xuống mặt đất. Em mờ, hôm nay có việc đi cả ngày, mãi tối mới về nên chỉ làm được mỗi chương này. Cả nhà thông cảm.